Ta thu các tiểu lão đại làm đồ đệ. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ ba tên đó cũng chỉ chuyên đi bắt nạt kẻ yếu. Cao nhất cũng mới đến luyện khí hậu kỳ. Trúc cơ kỳ còn chưa đến. Chỉ có thể bắt nạt ăn mày tay không tấc sắt hay hù dọa dân lành không hiểu gì. Bọn chúng thấy tu vi của Lục Ngôn Khanh cao hơn lập tức mềm oạt. Tiểu huynh đệ, chúng tôi chỉ đùa với nhau thôi. Cậu buông tôi ra trước đã. Mũi ưng bị tóm miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Tiếng kêu, tiếng hí, như ngựa, đúng, đều là người trong nhà cả. Đừng làm thương hòa khí là tốt nhất. Tên đứng sau mũi ưng cũng cười làm lành. Về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Mọi người đều lui một bước được mà. Biểu tình của Lục Ngôn Khanh âm trầm. Hắn buông lỏng tay của đối phương. Hắn biết đối phương là đệ tử Thiên Cầu Các. Vốn dĩ Thiên Cầu Các chỉ là môn phái nhỏ bất nhập lưu. Con đường tu luyện cũng chuyên hướng về phương diện tấn công đầy âm ngoan ác độc. Bất nhập lưu. Ngữ cảnh này là chỉ cách hành xử hành động không đâu vào đâu. Không xứng, không phù hợp là một môn phái nên có. Có thể nói là đẳng cấp thấp, không có gì cần quan tâm. Nghe nói các chủ là lão nhân mới gia nhập tu tiên giới. Hành vi của lão cũng không ra gì nên thu đồ đệ cũng nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Thiên Cầu Các có mười mấy đệ tử, kẻ nào cũng không đứng đắn, chuyên đi gây sự ở Vân Thành. Hay bắt nạt chủ cửa tiệm. Khu vực phụ cận trăm cây em quanh Vân Thành cũng có hai môn phái lớn. Đó là Độ Duyên Phái và Thanh Xương Môn. Trị an của tu tiên giới ở nơi đây cũng do hai môn phái đó cùng kiểm soát nên mấy cầu đệ tử này mới không dám làm gì quá đáng quá. Ngu Sở cùng Lục Ngôn Khanh tới Vân Thành sinh hoạt. Người dân quen thuộc hai người nhưng các môn phái khác lại hoàn toàn không biết gì. Ban đầu Lục Ngôn Khanh cũng không nghĩ dính dáng tới mấy chuyện thị phi tránh cho các môn phái khác phát hiện. Không có lần sau, Lục Ngôn Khanh lạnh lùng nói. Ba người vừa gật đầu vừa cười làm lành rồi đỡ lấy người bị bóp cánh tay kia vội vàng rời đi. Chờ đến khi mấy đệ tử của Thiên Cầu Các rời khỏi. Người dân đứng sau tên ăn mày mới bước đến cảm ơn rối rít Lục Ngôn Khanh vì đã ra tay giúp đỡ. Đa số mọi người đều nói lên sự oán giận với mấy tên đệ tử Thiên Cầu Các. Hòa bình trật tự của tu tiên giới đến từ các môn phái chính đạo cùng nhau giữ gìn. Nói cho cùng đó đều là thể diện của môn phái tu tiên chính thống. Ngay cả khi Ngu Sở Sở còn ở Thăng Dương phái với quy mô không lớn. Không quá xuất sắc mà quy củ cũng đã nghiêm ngặt. Để ý tới danh dự rồi. Ngay đến đại môn phái Tu Ma cũng quản lý nghiêm khắc như vậy. Mỗi người đều quan tâm danh dự bản thân. Chỉ có môn phái nhỏ bất nhập lưu không biết xấu hổ là quản lý khó nhất. Quả thực đó chính là thổ phỉ lưu manh của tu tiên giới. Người ta không cần danh dự. Không cần mặt mũi. Nơi này hỗn không nổi nữa cùng lắm thì đổi chỗ khác. Thậm chí còn có thể đổi tên môn phái nữa là. Mọi người đành hết cách. Cuối cùng người dân Vân Thành cũng có người để kể khổ. Người này người kia kể lại những việc Thiên Cầu Các đã làm. Lục Ngôn Khanh bất đắc dĩ duỗi tay áp xuống lời than vãn của người dân. Thưa mọi người, việc xảy ra hôm nay xin đừng bàn tán rộng rãi. Chúng tôi không muốn dính dáng đến phiền toái thêm nữa. Mong mọi người tha thứ cho. Lục Ngôn Khanh nói, chúng tôi muốn kiểm tra thương thế của Triệu huynh đệ đây. Mời mọi người rời khỏi nơi này. Mọi người tố khổ chưa đã thèm đành ôm quyền chắp tay thi lễ xoay người rời đi. Chỉ còn tên ăn mày chạy đi tìm giúp đỡ là ở lại. Ba người ngồi bên cạnh Tiểu Triệu. Lục Ngôn Khanh cẩn thận kiểm tra vết thương của cậu ta thì phát hiện bị gãy một cái xương sườn. Xương cánh tay cũng bị gãy. Da trên người bị chầy và mũi chảy máu lại là vết thương nhẹ nhất. Triệu huynh đệ. Ta có thể dùng thuật pháp giúp xương bị gãy của huynh khôi phục khoảng một nửa nhưng sẽ rất đau. Huynh có thể chịu được không? Lục Ngôn Khanh nhíu mày nói. Hai tên ăn mày nhìn nhau. Tiểu Triệu liền nức nở. Tiên trưởng đại nhân, ngài không cần lo lắng việc chữa trị cho tôi đâu. Ngài nguyện ý cứu tôi một mạng là tôi đã cảm kích rất nhiều rồi. Tôi chỉ có một cái mạng quèn này. Dùng tiên thuật lên người của tôi thật sự lãng phí lắm. Tiểu Triệu lau nước mắt. Đại ân đại đức của ngài tôi sẽ không bao giờ quên. Trị liệu thì thôi đi. Huynh nói gì vậy? Lục Ngôn Khanh không nói chuyện. Thẩm Hoài An không thích nghe nên nhíu mày nói. Đều là mạng người. Đều là mẹ sinh. Từ đâu ra hèn kém hay không hèn kém. Nhưng tính ra thì huynh có tay có chân. Cũng không có bệnh kín gì. Cho dù đi làm công cũng còn hơn đi làm ăn mày. Hà cớ gì lại lựa chọn cuộc sống như này. Thẩm Hoài An có nói gì thì hai tên ăn mày đều chắp tay thi lễ tỏ ra chăm chú nghe giáo huấn. Bộ dáng ngươi nói cái gì ta đều nghe nhưng có làm hay không là do ta khiến cho Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi. Được rồi, Lục Ngôn Khanh nhẹ giọng chặn lại. Mỗi người gặp hoàn cảnh khác nhau. Không cần khoa tay múa chân. Nếu là ngày thường, Thẩm Hoài An nhất định không chịu nghe Lục Ngôn Khanh nói. Nhưng hôm nay không biết vì sao Lục Ngôn Khanh không cho cậu ta nói là cậu ta thật sự không nói. Cúi đầu rầu rĩ khảy mấy ngọn cỏ trên mặt đất. Lục Ngôn Khanh sử dụng lực lượng thuộc tính chữa trị của hệ mộc làm vết thương trên da thịt Tiểu Triệu khôi phục toàn bộ đến khi da kết vảy. Lại giúp cậu ta chữa cánh tay cùng xương sườn bị nứt gãy đến khoảng 70. Trán của Tiểu Triệu đầy mồ hôi. Môi trắng bệch nhưng ngay một tiếng kêu cũng chưa ra khỏi miệng. Lục Ngôn Khanh sợ cơ thể của cậu ta không chịu được nên thu tay lại. Xương cốt đã liền nhưng còn chưa khôi phục hoàn toàn. Tháng này huynh làm việc cẩn thận. Lục Ngôn Khanh nói. Lần sau xuống núi ta sẽ xem lại thương thế của huynh. Hai tên ăn mày mang ơn đội nghĩa. Lúc gần đi, Thẩm Hoài An nghĩ nghĩ rồi lấy bạc vụn từ trong lồng ngực ra đưa cho tên ăn mày. Ăn nhiều một chút sẽ khôi phục nhanh hơn. Nhận lấy bạc vụn, Tiểu Triệu lại muốn khóc. Đội ơn hai vị, về sau việc của thầy trò các vị đều là việc của tôi. Vì các vị vượt lửa quá sông tiểu nhân cũng không tiếc. Thẩm Hoài An nói móc. Đừng đừng, chính huynh tự mình sống cho tốt đi. Hai huynh đệ rời khỏi hẻm nhỏ ra đến đường chính liền nhìn thấy có hai người ôm đồ chờ bọn họ. Nhìn thấy bọn họ đi ra liền lập tức cầm tay nải đầy ắp nhét vào ngực hai huynh đệ. Tiên trưởng, đây đều là đồ nhà chúng tôi đang bán. Hai vị cứ lấy về dùng. Không đợi Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An nói gì. Hai người đã nhanh chân rời đi. Cầm đi thôi, đều là tâm ý của người ta cả. Lục Ngôn Khanh bất đắc dĩ nói. Lúc hai người rời đi từ bên hông cửa thành, Thẩm Hoài An cứ cảm thấy dọc theo đường đi đều có người dân Vân Thành nhìn trộm bọn họ. Không biết có phải cậu ta hoa mắt hay không mà ngay cả Tuần Thành đang làm việc cũng gật đầu với bọn họ với vẻ mặt tươi tươi. Thẩm Hoài An lần đầu tiên cảm nhận được có người quan tâm yêu thích. Cảm giác khác xa so với khi làm thiếu trang chủ được những đệ tử khác vây quanh. Cậu ta thấy hưng phấn vác tay nải sau lưng. Đi theo Lục Ngôn Khanh ra khỏi cửa thành hướng lên núi. Lục Ngôn Khanh, huynh nói xem có phải chúng ta vừa làm một chuyện tốt hay không? Thẩm Hoài An hỏi, Lục Ngôn Khanh nhẹ nhàng gật đầu nhưng biểu cảm lại nhìn không ra nổi có bao nhiêu vui vẻ. Thẩm Hoài An nghi hoặc, huynh làm sao vậy? Lục Ngôn Khanh nhìn sang cậu ta. Sư tôn đã từng cùng đệ nói muốn chúng ta không lộ tiếng gió. Làm việc khiêm tốn chưa? Thẩm Hoài An cứng đờ. Nghĩ nghĩ một lúc cậu ta mới nhớ ra chuyện này. Ngày đầu tiên lên núi. Ngu Sở không dạy gì khác mà dặn dò rằng môn phái của mình trước đây thuộc về thượng cổ linh địa. Là bảo địa mà bất kỳ người tu tiên nào đều muốn tìm kiếm. Mà hiện giờ còn chưa đến lúc bọn họ lộ mặt ở tu tiên giới. Cho nên tốt nhất là làm việc khiêm tốn một ít. Đừng làm cho những người khác chú ý tới mình. Muộn thanh phát đại tài mới là đúng. Muộn thanh phát đại tài. Ý muốn nói đôi khi im lặng. Không khoa trương là một cách để bảo vệ lợi ích của bản thân. Đối với những việc chưa biết trong tương lai. Tốt nhất cứ tiếp tục âm thầm nỗ lực là được. Nhưng hôm nay bọn họ lại có mâu thuẫn với đệ tử môn phái khác rồi. Này, này làm sao bây giờ? Thẩm Hoài An như bị nước lạnh dội lên đầu vậy. Hưng phấn vừa nãy mất hẳn. Cậu ta giàu dĩ, xong rồi, đến khi trở về sư tôn nhất định sẽ mắng ta. Không nhất định đâu, Lục Ngôn Khanh trấn an. Lúc này Lục Ngôn Khanh dừng lại. Làm sao vậy, Thẩm Hoài An nghi hoặc nhìn sang Lục Ngôn Khanh. Có người theo dõi chúng ta. Lục Ngôn Khanh trầm giọng. Cái gì? Thẩm Hoài An không dám tin tưởng hỏi. Không có khả năng xảy ra chuyện này. Nội lực nhĩ lực của ta đều là nhất lưu. Nếu có người sao ta lại không nghe thấy chứ? Lục Ngôn Khanh không nhiều lời nữa. Thẩm Hoài An chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Lục Ngôn Khanh túm cánh tay cậu ta. Cùng lúc đó, nhánh cây phía sau bọn họ như dây đằng mọc dài đột ngột. Vừa lúc có một trận gió thổi qua, lá cây bay loạn, dày đặc đến mức không mở được mắt. Đệ tử Thiên Cầu Các đang theo bản năng nheo mắt lại. Chờ khi gió ngừng thổi, bọn chúng nhìn về phía đang theo dõi. Chỗ nào còn bóng người? Lục Ngôn Khanh túm Thẩm Hoài An, nhẹ nhàng sử dụng vài bước khinh công liền tiến vào mây mù bên trong Huyền Cổ Sơn Mạch. Về tới kết giới, bọn họ về đến chủ phong. Ngu Sở đang đứng trên đường xem mấy chậu hoa mới đặt ven đường thì thấy hai đồ đệ nhà mình trở lại trông có vẻ hoảng loạn. Các con làm sao vậy? Bị sói đuổi theo à? Ngu Sở kỳ quái hỏi. Thẩm Hoài An còn chưa hồi phục lại ý thức khi nhận ra sự khác nhau như trên trời dưới đất giữa khinh công tu tiên và khinh công võ lâm thì nghe được Lục Ngôn Khanh nặng nề nhận sai. Đệ tử gây họa, đã nổi lên tranh chấp với người khác. Thẩm Hoài An lập tức tỉnh lại, vội vàng giải thích, là con muốn đuổi theo bọn họ trước. Nhìn bộ dáng hai người thi nhau ôm tội, Ngu Sở bất đắc dĩ nói, các con bình tĩnh một chút. Từ từ kể lại đi. Lục Ngôn Khanh kể lại. Thẩm Hoài An sen mồm bổ sung thêm. Hai người đem sự việc một năm một mười nói ra. Nói xong, hai người thấy thấm thỏm nhìn về phía Ngu Sở. Ta đã biết. Ngu Sở gật đầu nói. Đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi một lát đi. Sư tôn, người không tức giận sao? Thẩm Hoài An cẩn thận nói. Người đã nói cần phải khiêm tốn. Vậy mà chúng con lại tranh chấp với người khác. Các con cũng không làm sai việc gì. Nếu thấy chết mà không cứu ta còn cảm thấy có chút vấn đề. Ngu Sở nhàn nhạt nói. Còn nữa, Thiên Cầu Các là thứ bất nhập lưu mà thôi. Các con cũng chỉ dạy dỗ chút. Còn lâu mới tính tranh chấp nghiêm trọng như vậy. Khi nào các con đắc tội năm môn phái lớn thì nói với ta sau. Lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Ngu Sở chẳng những không dạy dỗ bọn họ mà còn nói hả giận như vậy. Bọn họ có chút cao hứng lên. Nhưng phải chú ý một chút. Tiểu nhân khó phòng. Ngu Sở nói. Dù bọn họ không làm ra được cái gì thì mấy tháng này các con cũng nên cẩn thận chút. Chuyện này tính ra cũng qua. Lục Ngôn Khanh phát hiện ra tuy lúc Thẩm Hoài An nói chuyện phiếm với Ngu Sở vẫn như trước đây hoạt bát hướng ngoại. Nhưng khi có một mình thì có chút rầu rĩ không vui. Buổi tối, Thẩm Hoài An ngồi ở bậc thang của chính phòng ngắm sao. Lục Ngôn Khanh đi tới ngồi bên cạnh. Có tâm sự, Lục Ngôn Khanh hỏi. Thẩm Hoài An đinh mở miệng nhưng lại nhanh lắc lắc đầu rồi sau đó đứng lên. Ta mệt mỏi, ta về ngủ trước đây. Cậu ta đi vài bước hướng xương phòng mà đi lại dừng lại. Hơi cứng ngắc nói. Việc hôm nay cảm ơn huynh, đều là người một nhà, nói gì đến cảm ơn hay không cảm ơn. Thẩm Hoài An về xương phòng của mình, chôn mặt vào trong chăn, thở dài thật sâu. Sáng sớm hôm sau, cậu nhóc tỉnh dậy sớm, chạy đi tìm Ngu Sở. Thường ngày buổi sáng Ngu Sở sẽ ngồi bên cạnh bàn trên quảng trường trước chính điện của chủ phong uống trà. Thẩm Hoài An đi vào đường chính, từ xa đã thấy được nàng. Cậu thiếu niên đứng đối diện với Ngu Sở. Không giống ngày thường tự mình ngồi xuống mà đứng im cắn môi. Ngu Sở buông chén trà. Làm sao vậy? Sư tôn, con có thể bắt đầu học tập tu luyện được không? Thẩm Hoài An nhỏ giọng nói. Sau này con không muốn lại có người cứu. Ngu Sở có thể đoán ra. Nhân sinh của Thẩm Hoài An lần đầu tiên gặp được suy sụp. Từ nhỏ là thiên chi kiêu tử. Là thiếu trang chủ, lại là thiếu niên anh tài. Đâu chịu nổi chuyện như vậy. Nếu đối phương là người thường thì đương nhiên cánh tay đó sẽ không có cơ hội duỗi ra trước mắt của Thẩm Hoài An. Vốn dĩ ta cũng nghĩ dạy con bắt đầu từ hôm nay. Ngu Sở nói, nhưng tính tình con nóng nảy, muốn tự mình khống chế một chút. Đặt nền móng rất quan trọng. Con phải chuẩn bị thật lâu đấy. Thẩm Hoài An nhấp môi, dùng sức gật đầu. Con đã biết. Ngu Sở biết Thẩm Hoài An thông minh, nhưng thông minh dễ dẫn đến tự đại, dễ dàng nóng lòng cầu thành. Nếu nàng thực sự dựa theo tính cách của thằng bé, có lẽ cậu ta có thể làm thực lực một năm tăng một bậc. Nhưng làm vậy có hại mà vô lợi. Tu tiên cũng là tu tâm. Dù đến khi Thẩm Hoài An 20 tuổi sẽ vượt qua không ít cường giả như trưởng môn, nhưng tính cách cậu ta chưa được rèn rũa, chỉ biết trở thành người tự cao tự đại, ngang ngạnh không có mắt. Như vậy mới là hủy hoại cậu ta. Ăn chút suy sụp cũng tốt. Còn tốc độ tu luyện thì Ngu Sở đã nghĩ đến việc làm thế nào dạy dỗ cậu ấy. Muốn cho cậu ấy chậm rãi mài tính tình. Đừng gấp gáp như vậy. Nhưng cũng coi như là chuyện tốt. Nếu Thẩm Hoài An đến môn phái khác rất có thể sẽ được coi là mầm cây bảo bối ngàn dặm mới tìm được một mà cung phụng. Nhưng ở với nàng, Thẩm Hoài An đúng thật là có thiên phú xuất chúng. Nhưng Lục Ngôn Khanh cũng là thiên tài. Thiên tài gặp thiên tài sẽ không có khác biệt. Có Lục Ngôn Khanh kèm cặp cũng là chuyện tốt với Thẩm Hoài An. Vì thế, Thẩm Hoài An chính thức bắt đầu bước lên con đường tu tiên. Trước đây cậu ta cho rằng chuyện tu tiên rất đơn giản. Dù sao khi luyện võ công trong rừng cậu ta đều có thể làm nội đan tự vận chuyển, mới có thể sốt cao nhiều ngày như vậy. Kết quả khi thao luyện thực tế, Thẩm Hoài An mới phát hiện rất khó. Hơn nữa là độ khó không giống như lúc học võ thuật. Đối với cậu ta mà nói tĩnh tâm là khó khăn nhất. Không giống khi múa may đao kiếm. Cậu ta thích kiểu tốc độ như vậy. Thích cơ thể căng chặt khi tập trung trạng thái trong lúc vận động cao. Nhưng tu luyện là muốn tĩnh. Hơn nữa không phải chỉ đơn giản là mấy canh giờ. Vừa mới bắt đầu đặt nền móng, có khả năng cậu ta cần đả tọa cả ngày. Bình tâm tĩnh khí. Còn muốn tra xét cẩn thận lực lượng các nơi trong cơ thể để tăng thêm khống chế. Việc này thật sự quá khó khăn. Lục Ngôn Khanh ở một góc đỉnh núi khác học cùng Ngu Sở. Tiếp tục học tập khống chế hai thuộc tính hệ mộc, thủy của bản thân. Khi anh ta trở về viện liền nhìn thấy Thẩm Hoài An nằm xoài trên mặt đất. Hai tròng mắt vô thần. Không còn sót lại thần thái sáng láng nào như khi ở Thiên La Sơn Trang nữa. Lục Ngôn Khanh ngồi bên cạnh Thẩm Hoài An bất đắc dĩ nói. Tu luyện mà thôi, đệ cũng quá khoa trương đi. Ta sắp phiền chết được đây. Mông của ta sắp ngồi ra cái kén rồi. Không ai quan tâm cậu nhóc còn đỡ. Một khi Lục Ngôn Khanh quan tâm là Thẩm Hoài An lập tức chơi bài nhõng nhẽo. Nằm thăng cẳng trên mặt đất, tức giận đến mức tự mình nằm dãy giụa. Thẩm Hoài An nhìn sang Lục Ngôn Khanh bất mãn. Vì sao huynh đã sớm được luyện kiếm? Sư tôn lại không cho ta chạm vào kiếm. Phiền chết đi được. Tính cách mỗi người có ưu nhược điểm riêng nên đương nhiên là phương diện trọng điểm học tập cũng không giống nhau. Lục Ngôn Khanh nói. Tính huynh không có nhuệ khí gì. Yêu cầu luyện võ để mài. Đệ thì quá nôn nóng sắc bén cũng cần thiết mài. Vì sao cứ nhất thiết phải mài tới mài lui chứ? Cứ mạnh không phải là được rồi sao? Thẩm Hoài An lắc chân không vui. Lục Ngôn Khanh vận dụng pháp thuật, tập hợp thành một khối cầu nước nhỏ, giống như phun sương tự hát lên mặt mình để mình tỉnh táo lại. Đệ tiếp tục nỗ lực. Huynh đi luyện kiếm đây. Thẩm Hoài An đang nằm liệt trên đất nghe thế liền tỉnh táo hẳn. Lăn lông lốc bỏ lên. Lục Ngôn Khanh, chúng ta làm giao dịch được không? Vốn dĩ đã đi ra ngoài viện. Lục Ngôn Khanh lại dừng bước. Quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Hoài An. Giao dịch gì? Huynh dạy ta tu luyện. Ta dạy huynh luyện kiếm. Thẩm Hoài An cao giọng. Không cho ta luyện. Ta còn có thể nhìn huynh luyện. Lục Ngôn Khanh thấy bất đắc dĩ. Thẩm Hoài An đúng là võ si. Nhiệt tình yêu thương với việc luyện kiếm giống như nghiện. Chẳng sợ không được luyện thì cũng phải nhìn người luyện cho đỡ thèm. Đệ nghĩ kỹ rồi chứ? Lục Ngôn Khanh nói. Nếu huynh dạy đệ tu luyện thì đệ không có cơ hội lười biếng đâu. Ta là người khắc khổ như vậy sẽ không lười biếng đâu. Thẩm Hoài An lập tức nói. Tới, chúng ta ước định vậy rồi. Bắt đầu đi, vì muốn bồi Lục Ngôn Khanh luyện kiếm. Thẩm Hoài An lập tức khôi phục sức sống. Hai người đi vào luyện tập trang. Lục Ngôn Khanh múa kiếm. Thẩm Hoài An ở bên cạnh đưa ra ý tưởng cùng kiến nghị. Ngẫu nhiên còn có thể thuận tay lấy kiếm để làm mẫu. Rốt cuộc cũng làm cậu ta thoải mái rồi. Lục Ngôn Khanh cũng không khỏi tán thưởng tài hoa của Thẩm Hoài An. Tuy ngu sở cũng là kẻ mạnh rèn luyện từ thực tiễn mà ra, nhưng nàng tôi luyện trong cả quá trình vẫn có sự khác biệt nhỏ so với hai thiếu niên có thiên. Phú trời sinh, Thẩm Hoài An có thể nhìn ra rất nhiều chi tiết mà Lục Ngôn Khanh muốn cải tiến. Hơn nữa tính cách cũng tương đối giống nhau. Lại thực thông minh cho nên sự giao lưu giữa hai người ngược lại càng thêm hiểu biết về đối phương hơn. Càng dễ dàng hơn, Lục Ngôn Khanh được lợi rất nhiều. Thẩm Hoài An cũng cao hứng không ít. Cho đến khi Lục Ngôn Khanh kết thúc huấn luyện, đến phiên Thẩm Hoài An luyện tập, cậu ta lại game over lần nữa. Cậu nhóc vốn cho rằng Lục Ngôn Khanh là người rất dễ nói chuyện. Kết quả phát hiện Lục Ngôn Khanh nói không phải cho có. Lục Ngôn Khanh phi thường nghiêm khắc, không thông tình đạt lý chút nào. Vốn dĩ tự mình luyện tập còn có thể vừa tu luyện một lúc lại nằm phát ngốc một lúc. Giờ thì không thể không thành thật tự đốc xúc đả tọa lâu hơn. Đến bữa cơm tối, ngu sở nghe hai người kể lại. Nàng không nhịn được cười cười. Quả nhiên mình ở xa một chút làm hai đứa nhỏ ở chung với nhau đúng là chính xác. Ngu sở không thể 24/7 ở bên cạnh Thẩm Hoài An để ảnh hưởng cậu bé. Nhưng Lục Ngôn Khanh có thể làm một tấm gương. Thay đổi Thẩm Hoài An lúc nào không hay. Cứ như vậy, nhoáng cái đã đến tháng 6. Mỗi cách 6 năm, các đại môn phái của tu tiên giới sẽ tổ chức tiên môn đại tái đầy long trọng. Dùng để các môn phái tu tiên so đấu. Mà mỗi cách 12 năm là tiên tông đại bỉ. Đến lúc đó xuất hiện là tiên môn, Phật tông đạo gia cùng các phái khác, tu chân thế gia hay cá nhân sở hữu thế lực đều có thể tham dự. Càng thêm long trọng, chẳng qua tiên môn đại tái cũng rất quan trọng đối với các môn phái tu tiên. Lần thi đấu này là cơ hội tốt để các môn phái xây dựng danh tiếng, củng cố địa vị, mỗi môn phái sẽ đưa ra đệ tử trẻ tuổi nhất trong đồng lứa đi tham gia thi đấu. Nhìn xem nhà ai thu đồ đệ mới lợi hại nhất. Bên cạnh đó cũng chứng thực môn phái này có cách dạy học. Có danh tiếng sẽ hấp dẫn nhân tài. Nói chung, giành thắng lợi cuối cùng đều là mấy đại môn phái tiếng tăm lừng lẫy của tu tiên giới kia. Vị trí năm đại môn phái đã rất lâu rồi chưa bị thay đổi qua. Tiếng tăm trận đại tái này khá quy mô. Đừng nói đến Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An. Ngay cả dân chúng Vân Thành đều nghe nói đến. Vừa thấy Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An xuống núi liền nhiệt tình hỏi bọn họ có muốn tham gia hay không. Đương nhiên là bọn họ không tham gia. Ngu sở đã sớm nói qua, hy vọng trước khi bọn họ tròn 20 tuổi không cần lộ diện ra bên ngoài. Cứ việc như thế, nhưng là một người bước ra từ môn phái võ lâm, Thẩm Hoài An vẫn cảm thấy cực kỳ hứng thú với lần đại tái này. Thật ra Lục Ngôn Khanh cũng như vậy. Bọn họ theo ngu sở sinh hoạt trong kết giới núi sâu đã lâu. Trừ việc đi mua sắm ở Vân Thành thì gần như không thấy đệ tử tu tiên của môn phái khác. Cũng không biết tham dự tu tiên giới như thế nào. Tự nhiên cảm thấy có hứng thú với trận thi đấu này. Trùng hợp nhất chính là hướng tây nam của Vân Thành là dãy núi chứa rừng rậm nguyên thủy chưa ai đặt chân tới. Huyền Cổ Sơn Mạch được xem như nằm sát sườn khu vực rừng rậm nguyên thủy này. Nơi gần con người sinh sống nhất, lần tiên môn đại tái này sẽ cử hành trong núi sâu. Rời xa khu vực sinh hoạt của người bình thường, nơi đó hẻo lành ít dấu chân người. Cho dù ở xã hội hiện đại cũng khó có thể đi bộ vào được. Có thể coi là trạm kiểm soát thiên nhiên đầu tiên. Đem những đệ tử môn phái nhỏ không có bản lĩnh muốn đục nước béo cỏ loại ra ngay từ vòng ngoài. Qua tháng 6 tiên môn đại tái mới được cử hành. Mới sáng tháng 6 mà nhiệt độ đã lên cao. Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đi vào Vân Thành liền cảm thấy từ người dân đến đệ tử tu tiên đều đang nói đến chuyện này. Hai người ngồi trong quán trà một lúc lâu có nghe đến những đệ tử khác nói chuyện phiếm. Thẩm Hoài An cảm thấy hâm mộ. Thật tốt. Cậu ta lẩm bẩm, sớm biết rằng muốn tu tiên ta học võ thuật làm gì. Bái sư sớm một chút thì tốt rồi. Nói không chừng lúc này đã xưng bá đại tái. Lục Ngôn Khanh cười cười. Tính cách muốn tranh đệ nhất của Thẩm Hoài An còn chưa biến mất. Trước kia đệ ở Võ Lâm cũng tham gia đại tái kiểu này rồi giành danh hiệu đệ nhất sao? Lục Ngôn Khanh hỏi, Thẩm Hoài An gật đầu. Giang hồ cũng có môn phái đại tái như này. Chẳng qua cứ 5 năm một lần. 8 tuổi ta đã giành đệ nhất. Đúng thật là thiên chi kiêu tử. Đệ đúng là ưu tú. Đương nhiên rồi. Thẩm Hoài An chống mặt. Cậu ta thở dài nói. Từ nhỏ ta đã một lòng một dạ muốn làm Võ Lâm minh chủ. Đương nhiên là từ nhỏ cần trở nhanh kẻ ưu tú nhất. Lục Ngôn Khanh nhìn sang Thẩm Hoài An. Đệ muốn làm Võ Lâm minh chủ vì Võ Lâm minh chủ là người trở thành đệ nhất Võ Lâm sao? Nguyên nhân đó cũng chỉ là một phần thôi. Thẩm Hoài An nói. Huynh biết võ đạo là gì không? Không đợi Lục Ngôn Khanh trả lời. Cậu ta tiếp tục nói. Người luyện võ là phải có võ đức. Công bằng công chính. Có vũ lực nhưng không bạo lực. Dùng võ ngăn phạt. Bình ổn can qua. Theo đuổi sự tiến tới nhưng không bởi vậy mà đánh người. Mong muốn mạnh lên nhưng không coi khinh kẻ yếu. Bình ổn can qua. Theo mình hiểu thì nghĩa câu này là cầu mong cuộc sống được trải qua sự yên bình ổn định. Thẩm Hoài An chống cằm buông tiếng thở dài. Ta cùng cha ta đã từng gặp qua rất nhiều người trong giang hồ có địa vị cao siêu. Ta cảm thấy có nhiều người không hề có võ đức. Cũng chẳng yêu quý võ lâm. Cậu ta lẩm bẩm. Thế là ta liền nghĩ. Ta muốn trở thành người mạnh nhất có địa vị trong giang hồ. Sau đó đi thay đổi tình trạng đó. Cho nên tự nhiên là phải làm Võ Lâm minh chủ. Ai có thể nghĩ đến thế sự vô thường chứ? Lục Ngôn Khanh biết trên phương diện võ thuật Thẩm Hoài An rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới vì nguyên nhân này mà đệ ấy muốn làm Võ Lâm minh chủ. Trong lúc nhất thời cảm khái. Như khi cậu ta còn nhỏ mệt mỏi đấu tranh với vận mệnh. Chỉ vì sống sót đã lao hết sức lực. Lấy đâu ra mộng tưởng lớn lao đơn thuần như vậy. Thẩm Hoài An muốn làm người thay đổi giang hồ cũng do có quan hệ với thân phận thiếu trang chủ. Là hoàn cảnh gia đình tạo nên tính cách và lý tưởng của cậu nhóc. Lục Ngôn Khanh cười cười. Vươn tay rót một ly trà cho Thẩm Hoài An. Huynh đối với đệ lau mắt mà nhìn. Dù giờ đây đệ không thể thay đổi võ lâm nhưng còn có tu tiên giới chờ đệ tới thay đổi. Có lẽ tương lai còn có tiên giới. Hai người đều nở nụ cười. Lại nói tiếp. Huynh có lý tưởng gì không? Thẩm Hoài An cầm lấy chén trà. Hình như ta chưa bao giờ thấy huynh có điều gì muốn làm hoặc chán ghét cái gì đó. Huynh muốn làm quân tử. Lục Ngôn Khanh ôn hòa nói. Trừ việc này ra chỉ nghĩ đi theo sư tôn. Vẫn chưa có ý tưởng gì khác. Hai người hàn huyên ở quán trà cả ngày lại càng hiểu biết lẫn nhau hơn trước. Tháng 6 qua đi càng gần đến tiên môn đại tái. Các đệ tử tu tiên đến Vân Thành càng nhiều. Những ông chủ quán hiểu biết về những đệ tử này hơn hai người. Lục Ngôn Khanh đi mua đồ vật. Thẩm Hoài An liền đi dạo trên phố xem nhà ai ít khách là đi vào nói chuyện phiếm với chủ quán. Những ông chủ này sẽ nói cho cậu ta biết những người tu tiên đi qua thuộc môn phái nào. Có tiếng tăm một chút là ông chủ còn gọi cả tên ra. Thẩm Hoài An đều nhớ trong lòng. Đem những môn phái này coi như đối thủ cạnh tranh tương lai. Hiện tại không thể so thì chờ 6 năm hay 12 năm sau nhất định cậu ta sẽ dọa mấy người ở danh môn chính phái đều phải nhảy dựng lên. Tháng 6 qua đi, tiên môn đại tái chính thức bắt đầu. Hơn nữa sẽ kéo dài suốt 2 tháng. Từ lúc rút thăm phân tổ sơ thí đến trận chung kết cuối cùng với các loại phương diện so đấu. Quy định của tiên môn đại tái cực kỳ tinh tế chu toàn. Thực ra Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đều muốn đi xem nhưng Lục Ngôn Khanh chịu được. Còn Thẩm Hoài An không giấu giếm nổi. Mùng 1 tháng 7, tiên môn đại tái mới bắt đầu được 3 ngày. Thẩm Hoài An nhẫn nại không nổi bèn cầu ngu sở cho mình cùng Lục Ngôn Khanh đi xem. Chúng con chỉ đi xung quanh xem mà thôi. Tuyệt đối không gây chuyện thị phi đâu. Thẩm Hoài An thề, ngu sở nghĩ nghĩ. Nếu là nàng chỉ có một mình thì nhất định tránh xa bao nhiêu được thì tránh. Nhưng hiện nay nàng đã phá lệ thu hai đồ đệ có thiên phú dị bẩm rồi. Tâm lý cũng dần dần thay đổi. Không còn phản cảm muốn tránh chủ tuyến như trước nữa. Nếu nàng thu đồ đệ, tương lai của mấy đứa nhất định sẽ vang danh. Cũng không kém lúc này. Vì thế Ngu Sở gật đầu đồng ý, Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An rất vui vẻ. Hai người thay bộ quần áo phổ thông rồi bắt đầu đi sâu vào trong rừng rậm, nơi tiến hành đại hội thi đấu. Hiện tại Thẩm Hoài An là luyện khí sơ kỳ, đã học xong khinh công. Sư huynh đệ hai người nhanh chóng xuyên qua rừng rậm nguyên thủy. Ở sâu phía sau hai ngọn núi cao trong rừng rậm có một hang động thiên nhiên. Phía sau núi là bình nguyên phẳng phiu với mặt cỏ xanh mướt nhưng bị ngăn cách bởi núi cao cây cối nên nơi đây không có người bình thường đặt chân tới. Không ít môn phái đều hạ trại nghỉ ngơi tại đây. Còn có một số người tu tiên đi tuần tra phòng ngừa có dân thường hay dã thú quấy rầy. Những môn phái ngày mai tỉ thí đều ở nơi khác. Các đệ tử đi theo làm hậu cần hoặc bổ sung thay thế trừ việc dựa theo canh giờ tuần tra luân phiên. Đưa đồ cho các tuyển thủ ra thì còn nhiều thời gian nhàn hạ. Bọn họ dứt khoát chia một khu đất trống cạnh doanh địa để chuyên môn dùng cho tỉ thí. Những môn phái đang hạ trại lớn bé gì cũng có 50 đến 60 cái. Số lượng đệ tử mỗi nhà phái đến không giống nhau nhưng ít nhất 5-10 người cũng có. Tụ tập với nhau thành số lượng lớn. Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người tu tiên tụ tập lại như vậy. Hai người thích thú xem các đệ tử hậu cần tu tiên luận bàn tỉ thí. Sau hai ngày xem các đệ tử hậu cần tỉ thí, hai người bắt đầu cảm thấy không còn thú vị nữa. Hai người ở cạnh bọn họ hai ngày trời thế mà những người này không hề phát hiện ra mình. Có thể đoán được trình độ của các đệ tử này ngang ngửa nhau. Náo nhiệt đi qua, hai người bắt đầu phân tích các ưu khuyết điểm lộ ra của những đệ tử đó. Còn những đệ tử khác tham gia tỉ thí ở nơi nào thì hai người cũng không biết. Trừ nơi này ra thì hình như không có nơi nào có thể thấy. Đến này thứ ba lại có môn phái mới đi tới nơi này hạ trại. Cuối cùng cũng có người tuần tra phát hiện ra bọn họ. Hai người các ngươi là đệ tử môn phái nào? Vì sao lén lút nấp ở đây? Tên cầm đầu trong nhóm tuần tra chất vấn. Trong lúc Thẩm Hoài An hơi hoảng thì Lục Ngôn Khanh đã cười đáp. Xin chào vị đạo hữu này. Hai người chúng tôi đến quan sát mà thôi. Quan sát, báo tên môn phái đi. Môn phái chúng tôi chỉ là một môn phái không tên nho nhỏ. Vẫn chưa có tư cách tham gia đại tái. Đã sớm nghe tới những người tham gia đại tái nơi đây đều là nhân trung long phượng nên mới nghĩ tới đây học tập một lần. Lục Ngôn Khanh nhìn thấy người này mặc bộ trường bào có ấn ký Thanh Xương Môn liền cười nói. Đã sớm nghe nói uy danh hiển hách của Thanh Xương Môn. Các đệ tử đều không giống thường nhân. Hiện giờ vừa thấy đúng là như thế. Người này nghe xong lời khen tặng lập tức thoải mái hơn nhiều. Lại nhìn Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đều khí vũ bất phàm. Rất có phong phạm thế gia. Không hề giống kẻ khả nghi nên vẻ mặt thả lỏng rất nhiều. Rốt cuộc tu tiên là việc mất hàng trăm ngàn năm phải làm. Dù hiện tại vô danh nhưng vài chục năm sau biết đâu một bước lên trời không chừng. Nhìn hai người không giống người thường. Kẻ dẫn đầu cũng khách khí nhiều hơn. Huynh đệ khách khí. Các cậu đến nhầm nơi rồi. Nơi này là chỗ của đệ tử hậu cần. Không có gì đáng để học tập cả. Hắn ta nói. Muốn xem thì nhớ rõ ngày mùng 6, ngày mùng 8 và ngày 13 lại đến. Lúc đó sẽ tổ chức lôi đài tái ở cánh đồng rộng lớn bên kia. Đa tạ huynh đài. Hai người cảm tạ. Sau khi dùng khinh công sang phía bên kia núi, Thẩm Hoài An mới nói. Không nghĩ tới huynh còn biết nói như vậy. Cái này gọi là lễ phép. Lục Ngôn Khanh trả lời. Thẩm Hoài An nhún vai. Hai người muốn trở về thì bỗng nhiên Thẩm Hoài An dừng lại. Lục Ngôn Khanh, huynh có nghe được tiếng gì không? Cậu ta hỏi, Lục Ngôn Khanh cũng dừng lại. Bọn họ đứng trên cây, yên lặng nhảy xuống, phóng đại thính lực, không mất bao lâu. Quả nhiên hai người nghe được tiếng khóc yếu ớt đứt quãng không biết từ đâu theo gió nhẹ truyền tới. Nơi núi sâu rừng già này sao lại có người tồn lại được? Lục Ngôn Khanh nhíu mày nói, nghe như tiếng trẻ con cũng đâu có khả năng chạy xa như vậy chứ. Thẩm Hoài An thấy khó hiểu, bọn họ nương theo tiếng khóc tìm người, không nghĩ tới tiếng khóc này còn xa đến vậy. Vượt qua mấy cây em đường rừng, tiếng khóc yếu ớt mới rõ hơn. Huynh xem, có phải nơi đó hay không? Thẩm Hoài An nói. Lục Ngôn Khanh ngẩng đầu, nhìn theo hướng Thẩm Hoài An chỉ, vượt qua tầng tầng lớp lớp cây cối, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ nhỏ xinh đang dựa lên thân cây. Hai người vội vàng chạy đến thì nhìn thấy một bé gái mặt mày xám xịt với hơi thở thoi thóp đang dựa vào rễ cây. Trên người cô bé mặc bộ y phục đệ tử màu xám chất liệu không tồi. Nhìn qua có vẻ như cùng là người thuộc tu tiên giới. Này, sao muội lại ở chỗ này? Muội không sao chứ? Thẩm Hoài An ngồi xổm bên cạnh, nhẹ nhàng quơ tay trước mặt cô bé. Cô bé nhắm chặt đôi mắt, vệt nước mắt còn lưu lại trên gương mặt xám ngoét. Nghe được có người gọi, lông mi cô bé mới lay động, nỉ non nói, nước, muội ấy muốn uống nước. Thẩm Hoài An mở bình nước của mình, nhẹ nhàng đưa miệng bình kề lên đôi môi khô nứt của cô bé. Cô bé tỉnh táo hơn, vội vàng bắt lấy bình nước đổ nước vào trong miệng thì bị sặc vài lần. Không biết bị khát bao lâu. Uống chậm một chút, nước còn nhiều mà. Lục Ngôn Khanh dỗ, cô bé uống hết nước. Cuối cùng cũng khôi phục lại sự tỉnh táo. Cô bé con chớp đôi mắt nhìn hai người rồi mím môi. Muội còn nghĩ rằng sẽ chết ở đây. Cô bé lau lau đôi mắt, sợ hãi nói. May mắn gặp được các huynh. Tại sao muội lại ở chỗ này một mình? Lục Ngôn Khanh để ý tới y phục đệ tử tông môn của nàng bèn nhíu mày hỏi. Muội là đồ đệ của ai? Bị người khác bắt nạt sao? Cô bé mím môi cúi đầu, cất giọng buồn bã. Muội là đệ tử của Bạch Vũ Lâu. Bạch Vũ Lâu? Thẩm Hoài An nhìn sang Lục Ngôn Khanh. Huynh biết môn phái này không? Là môn phái chỉ thu nữ đệ tử. Lục Ngôn Khanh hỏi, cô bé gật gật đầu. Khi ở Vân Thành, đúng là Lục Ngôn Khanh có nghe qua môn phái này. Bạch Vũ Lâu cũng không phải tiên môn lớn gì. Chẳng qua là vì môn phái này chỉ thu nữ đệ tử. Mà mỗi nữ đệ tử này vừa xinh đẹp lại có thiên phú nên khiến cho người ta có đề tài nói chuyện say sưa. Bạch Vũ Lâu cũng coi như danh môn chính phái. Sao có thể làm chuyện vứt đồ đệ tuổi còn nhỏ ở đây như vậy? Bạch Vũ Lâu vẫn luôn thế, chỉ thu những nữ hài không cha không mẹ, không có bối cảnh lại có tư chất làm đệ tử. Không có tư chất thì ở trong môn phái thành nha hoàn làm việc vặt. Cô bé ôm chân mình, nhỏ giọng kể, các nữ hài chỉ có chút tư chất sẽ bị coi là lô đỉnh bán cho những nam tu khác. Còn muội như vậy, muội làm sao vậy? Lục Ngôn Khanh nhỏ nhẹ dỗ dành, đừng sợ, từ từ nói cũng được. Lúc muội bị tìm được rõ ràng có linh căn, vậy mà sau khi đến môn phái người khác đều có thuộc tính, chỉ có muội là linh căn trong suốt. Cô bé nhỏ giọng nói, các sư tỷ đều nói muội chính là phế nhân của tu tiên giới, không có tác dụng gì, hơn nữa càng lớn thân thể càng suy yếu, cho nên chỉ là phế vật mà thôi. Muội lại không nghe lời, không làm nha hoàn được, cho nên các nàng vứt bỏ muội. Thẩm Hoài An không thể tin được. Cô bé lắc lắc đầu. Lúc trước muội không biết cách thức hoạt động trong môn phái ra sao. Sư phụ muốn sư tỷ xử lý muội. Sư tỷ trộm mang muội ra ngoài và nói cho muội những việc này để muội ngoan ngoãn nghe lời. Muốn thừa dịp tiên môn đại tái nhìn xem có ai nguyện ý mua muội hay không. Nhân cơ hội này muội chạy khỏi đó. Nàng nghĩ mà sợ. Muội chạy vào rừng thì bị lạc phương hướng suốt 3 ngày 3 đêm. May mắn gặp được các huynh, nếu không muội sẽ chết ở chỗ này mất. Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An nhìn nhau. Trước khi ra khỏi cửa, hai người thề son sắt với Ngu Sở đảm bảo tuyệt đối không trêu chọc thị phi. Kết quả mới không đến 3 ngày đã bị vả mặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.